truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Huyền Giới Chỉ Môn. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Quyển 1, chương 1, Thiếu niên làng trài. Tại một làng trài vắng vẻ nào đó thuộc Việt Châu, nước Đại Tề, một cỗ xe ngựa được trang hoàng đầy những gấm vóc xa hoa mỹ lệ dừng bánh đứng lặng chờ. Quanh xe có mấy kỵ sĩ áo đen tay mang đao và không ít nam nữ thôn dân đứng chen chúc nhau vây xem với bản mặt lộ rõ vẻ hưng phấn, đồng thời không ngừng túm năm tụng ba to nhỏ bàn chuyện. Là Kim gia thật sao? Phủ thành kia có đúng là Kim gia không đó? Chắc không sai đâu, trông những tiêu ký màu vàng được thêu trên y phục những người kia đi. Ngoại trừ Kim gia ở Phong Thành thì khắp phủ Khai Nguyên này chẳng thể có nhà nào khác nữa. Chậc chậc, thật là không ngờ. Thạch Đình hồi trước từ biệt vợ con, đi biển biệt mất tăm tích cả 10 năm. Sớm bị xem là đã bỏ mạng nơi đất khách mà chẳng nghĩ được hắn lại bước chân được vào Kim gia, lại còn phái người quay về đón Thạch Mục nữa. Đang tiếc là mẹ Thạch Mục đã ốm chết nhiều năm trước rồi. Nếu không hai mẹ con nó từ nay về sau có thể hưởng vinh hoa phú quý khó ai bì rồi. Vinh hoa phú quý? Cái này cũng chưa chắc nha. Mới rồi ngươi không nghe lão đầu Kim gia gọi sao? Thạch Đình sớm đã là rể Kim gia rồi. Nếu mẹ Thạch Mục còn sống thì chỉ e Thạch Đình cơ bản sẽ chẳng dám phái người về đón Thạch Mục đi đâu đâu. Nói gì thì nói, Thạch Mục xem như từ giờ hết khổ rồi. Hôm qua còn là trẻ mồ côi, hôm nay lại biến ngay thành đại thiếu gia nhà họ Kim. Cha ta bệnh nặng nằm liệt giường, ta còn có một đứa em sao? Thạch Mục nhìn chằm chằm lão già áo xanh trước mặt, chậm rãi hỏi. Thạch Mục chỉ mới 14 nhưng vì quanh năm phơi mình nơi gió biển thổi vào nên làn da hơi đen bóng, mắt to mày rậm, thân hình cao hơn bạn bè cùng trang lứa đến nửa cái đầu. Tấm áo cánh cũ nát hắn vẫn mơ hồ phô ra những thớ cơ bắp cường tráng trên cơ thể, đem đến cho người khác một thứ cảm giác tràn ngập vẻ kiệt ngạo bất tuân. Đúng vậy, lão gia lần này lâm bệnh rất nặng, nhiều khả năng không gắng gượng nổi nên phu nhân mới phái lão nô đến đây đưa Thạch thiếu gia đến để có thể gặp mặt lão gia lần cuối. Lão già áo mỉm cười đáp. Phu nhân, nếu như ông ấy ruồng bỏ mặc mẹ ta bao năm như vậy thì giờ cần gì phải đến nhận mặt đứa con này. Ngươi về đi, ta sẽ không đi với ngươi về Kim gia đâu. Thiếu niên sa sầm nét mặt, không chút do dự từ chối. Khụ, chỉ e Thạch thiếu gia đã hiểu lầm lão gia. Kỳ thực lão gia trong suốt những năm qua không trở về thôn là do có nỗi khổ tâm. Chỉ cần thiếu gia đến gặp mặt lão gia là mọi hiểu lầm đều có thể xóa bỏ hết đó. Lão già nghe vậy liền ho nhẹ một tiếng rồi tiếp lời. Hừ, lão có mồm năm miệng 10 cũng chẳng thay đổi được việc ông ấy đã vứt bỏ vợ con. Đừng có phí lời nữa. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng rồi trả lời không chút khách khí. Lão già áo xanh nghe đến đây thì chân mày nhíu lại. Trông ký cậu thiếu niên một lượt, cuối cũng bỗng nhiên như có quyết định đoạn cất lời. Ở thị trấn mấy năm nay có phải thiếu gia đi mua thảo dược thuận lợi một cách khó tin không? Mặt khác, Lý giáo đầu quản lý võ quán của thị trấn khi truyền thụ võ công quyền cước cho thiếu gia thu phí ít hơn nhiều so với các đệ tử khác phải không? Còn nữa, Thạch thiếu gia sau khi ra biển đánh cá xong, hàng mang ra thị trấn có phải nhanh chóng được người ta mua hết sạch mà lại có rất ít người mặc cả đúng không? Ý của lão là những chuyện đó đều do ông ấy sắp xếp. Cuối cùng sắc mặt người thiếu niên cũng thay đổi xong, hắn lạnh lùng hỏi lại. Có phải lão gia sắp xếp hay không thì ta không rõ lắm. Nhưng những điều trên đều là do chính miệng phu nhân căn dặn lão nô đi làm đó. Lão già áo xanh mỉm cười đáp. Người thiếu niên nghe đến đây thì sắc mặt không yên mất một lúc. Cuối cùng để lộ ra vẻ hơi do dự. Phải rồi. Thạch thiếu gia chẳng phải trước giờ vẫn luôn tu luyện thuật luyện thể sao? Xem ra là rất muốn trở thành võ giả chân chính. Trước lúc đến đây, phu nhân đã từng dặn dò lão nô rằng chỉ cần thiếu gia chịu đi gặp lão gia thì phu nhân sẽ nghĩ cách cho thiếu gia một vé tham gia thi vào võ viện Khai Nguyên. Nhưng đến khi ấy có trúng tuyển được hay không thì phải trông vào năng lực của Thạch thiếu gia rồi. Lão già áo xanh cuối cùng cũng tung ra con bài tẩy của mình trong chuyến đi này. Thiếu niên trầm mặc một hồi lâu xong mới hờ hững đáp. 3 ngày sau lão lại đến đi. Khi đó ta sẽ cho lão một câu trả lời thỏa đáng. Được, vậy 3 ngày nữa lão sẽ tới nhận câu trả lời. Lão già áo xanh thấy thế liền biến tâm ý, hắn đã định nên lão cũng không khuyên bảo gì thêm nữa mà lập tức hơi khom người nói lời cáo từ. Thành quản sự, chúng ta cứ thế mà về thật sao? Chi bằng cứ dùng sức mà cưỡng chế lôi hắn đi là được mà, cần chi phải tốn thời gian đến thế chứ? Trong đám kỵ sĩ cưỡi ngựa đi quanh chiếc xe mới rời làng trài, một gã dáng người khôi ngô không nhịn được, mở miệng hỏi. Người nói bậy gì đó, Thạch thiếu gia tuy không mang họ Kim, nhưng là con ruột của lão gia. Chúng ta lần này tới đây, chỉ cần đưa người về một cách ổn thỏa là được, quyết không thể để lộ ra bất kỳ ý khinh khi, biếng nhác nào. Bằng không, với tình cảm của phu nhân và lão gia, chúng ta tuyệt chẳng có cách nào trả lời được đâu. Lão giả vận thanh sam nghe xong liền sầm mặt xuống. Là tiểu nhân đầu óc hồ đồ. Gã kỵ sĩ cường tráng nghe vậy liền lộ ra vẻ sợ hãi. Đúng lúc này, bên cạnh đường bỗng nhiên thấp thoáng thấy có bóng người rồi một kỵ sĩ cũng vận đồ đen thình lình xuất hiện. Bước tới trước lão giả đoạn khom người rồi vội vàng bẩm báo. Thành quản sự, các huynh đệ ở quanh đây phát hiện người của ngũ lão gia. Bưu thị huynh đệ, người xem nên xử lý thế nào? Hừ, xem ra tên ngũ lão gia bên đó không hề bỏ toan tính ban đầu. Bưu thị huynh đệ đều là hậu thiên võ giả sơ kỳ, chỉ ta đối phó được. Đã thế thì các người hãy chờ ở đây, ngươi dẫn đường, ta tự mình đi một chuyến, giải quyết bọn chúng cho xong chuyện. Lão giả vận thanh sam sau một thoáng trao mày suy nghĩ liền nói dứt khoát. Dạ, tên kỵ sĩ mới tới khẽ động thân mình, tức thì xoay mình lướt nhanh về phía mà y từ đó xuất hiện. Chỉ nghe véo một tiếng, đã thấy lão già áo xanh từ trên ngựa bay xuống đoạn vọt theo tên kỵ sĩ kia. Thân hình lão lướt nhẹ nhàng phiêu đãng một cách khó tả, tạo cho người ta cảm giác mơ hồ như không trọng lượng vậy. Tên kỵ sĩ cường tráng cùng mấy tên khác thì vẫn yên vị quanh xe ngựa, thành thành thật thật đứng chờ. Buổi đêm, trên một gò đất vô danh nào đó cách làng trài 1 dặm, dưới ánh trăng mờ ảo, Thạch Mục đang một mình quỳ trước một mộ phần có phần sơ sài, chỉ như một mô đất nhô lên. Trước mộ phần cắm một bia đá màu vàng nhạt, trên mặt bia thình lình viết lớn màu đen: mộ của Vương Thị, con dâu nhà họ Thạch. Mẹ, người trăm triệu lần cũng chẳng thể ngờ được rằng cha không những không chết mà trái lại, bên ngoài ông ấy lại cưới người khác. Có điều người yên tâm, chuyện con đã hứa khi trước nhất định con sẽ làm được. Khi trước cha lấy mộng tưởng trở thành võ giả là cái cớ rời bỏ mẹ, nhưng Mục Nhi nhất quyết sẽ trở thành võ giả chân chính, hơn nữa còn là võ giả mạnh nhất trên đời, để người yên tâm nhắm mắt nơi cửu tuyền. Người thiếu niên lẩm nhẩm mấy câu trước mộ phần xong liền đứng lên hoạt động tay chân, đoạn bắt đầu luyện quyền trước ngôi mộ. Theo những tiếng lách cách của xương khớp vận động, động tác của hắn từ chậm hóa nhanh, thân hình như hổ. Sau thời gian uống cạn một chén trà, chỉ thấy khắp quanh người hắn là những bóng quyền liên tục chuyển động, đồng thời đất cát quanh đó đều bị cuốn lên tạo thành một tầng bụi màu vàng bao bọc quanh thân hình người thiếu niên. Vèo, từ trong cái lồng bụi kia, một bóng người vọt ra, đồng thời mạnh mẽ đấm một cái tạo ra một dấu quyền to bằng miệng bát trên thân cây. Rầm, một tiếng động lớn vang lên, đại thụ rung lắc một trận, kèm theo đó là vô số cành lá rớt là tả xuống. Đồng thời trên thân cây thình linh có thêm một dấu quyền sâu chừng nửa tấc. Thạch Mục nhìn chằm chằm dấu quyền trên thân cây rồi nhíu mày lại. Bộ quyền pháp này là bộ duy nhất mà hắn học được từ võ quán trên thị trấn. Nó cũng là bộ võ công dùng tôi luyện thân thể được lưu truyền rộng rãi nhất. Theo lời giáo đầu của võ quán, với độ sâu của dấu quyền mà hắn lưu lại trên thân cây kia thì giờ hắn phải đạt tới tầng 7 tôi thể. Chỉ còn cách mức đại thành trong sách ghi lại có 2 tầng thôi. 7 tầng này tính ra cũng đã tiêu tốn của hắn mất 4 năm. Phải biết rằng, cái câu nghèo văn giàu võ tuyệt không phải không có đạo lý. Ngày hắn quyết định bắt đầu tập võ liền đóng luôn cho võ quán 3 lượng bạc làm học phí cơ bản, đủ cho 5-6 tháng học. Chi phí này thực chất thấp hơn so với yêu cầu đóng góp từ các đệ tử khác nhiều. Việc này do nhiều nguyên nhân. Có điều là từ khi bắt đầu tôi thể đến giờ, tiêu phí tắm thuốc khiến cho thu nhập từ đánh cá của Thạch Mục đều đổ vào đó, khiến cho hắn thường xuyên rơi vào tình cảnh không xu dính túi, nhà cửa thì sơ sài, nghèo rớt mồng tơi. Dù thế, Biểu hiện của Thạch Mục cũng đã khiến cho mọi người trong võ quán phải kinh ngạc. Mấy vị giáo đầu lại càng lấy làm lạ mà khen ngợi không thôi. Còn cho rằng hắn có căn cốt thượng cấp, là thân thể trời sinh để luyện võ. Ngẫm kỹ lại, dù cho trong thời gian ở võ quán hắn đã nhiều lần mới dược sư phối chế thuốc nước để mình dùng tôi thể, thế nhưng vốn tiền ít ỏi của hắn sao có thể thực sự mua được linh thảo đúng nghĩa trên cái thị trấn kia chứ? Thứ mà hắn dùng đa phần chỉ là thảo dược thông thường, chỉ cho hiệu quả tôi thể cực kỳ thấp. Nghĩ đến đây, Thạch Mục không khỏi thầm thở dài. Dù trong thời gian ngắn đã có thể đạt tới tôi thể tầng 7 nhưng tự thân hắn hiểu rõ, căn cốt bản thân có lẽ hết sức bình thường. Sở dĩ có được kết quả kia là nhờ 2 năm trước hắn gặp được một cơ duyên khó ngờ. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến khi ban ngày hắn không có đáp ứng thỉnh cầu tới kim gia của lão giả Vận Thanh Sam kia ngay. Ngẫm ngợi đến đây, hắn liền ngẩng đầu thoáng nhìn vầng trăng mờ tỏ trên bầu trời một chút đoạn xoay người chạy như bay xuống chân núi. Một khắc sau, Thạch Mục đã xuất hiện ở một dải đá ngầm vô danh cạnh bờ biển. Sau khi phù phù hít hà hai hơi liền nhảy tùng xuống biển rồi đoạn như một chú cá lớn quẫy đạp lặn sâu xuống phía dưới. Rất nhanh sau đó hắn đã lặn xuống chỗ sâu 3-4 trượng. Đột nhiên, một màn kinh người xuất hiện. Nước biển vốn đang âm u tăm tối như pha mực lại thấy có ánh sáng mờ mờ, hơn nữa càng lúc càng thêm sáng rõ, soi sáng rõ một vùng biển nhỏ quanh đó. Thạch Mục chẳng có chút kinh ngạc nào cảnh tượng này, chỉ thấy hắn vẫn tập trung nín thở đồng thời quẫy đạp lặn sâu xuống, mấy mét nữa thì hai chân thình lình chạm vào đáy cát, cũng chính là địa điểm hắn muốn đến. Lúc này mới có thể thấy rõ, thứ tỏa ra ánh sáng mờ ảo kia rõ ràng là mười mấy cái vỏ sò lớn chừng bàn tay bám quanh một khối đá ngầm khổng lồ cao chừng 7-8 trượng, đồng thời sáng nhấp nháy liên tục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 2, bảng nữ tặng châu. Thạch Mục không hề để ý đến những cái vỏ sò phát sáng kia mà chỉ tập trung lặn nhanh đến bên cạnh khối đá ngầm khổng lồ, tiếp đó khẽ động một tay, vỗ nhẹ bịch bịch mấy cái lên đó. Một tiếng phực vang lên mang theo một đám xương máu từ khối đá ngầm tuôn ra, linh động như vật sống, bay nhanh xung quanh Thạch Mục vài vòng rồi lặng lẽ chui vào trong người hắn. Thạch Mục sau khi hút đám xương máu kia, tinh thần cực kỳ phấn chấn, thân dưới nước sâu mà có thể hít thở một hơi dài, chẳng khác gì loài cá há mở miệng hô hấp một cách tự do. Tiếp đó hắn khẽ động thân mình, bơi nhanh đến phía sau khối đá rồi đào bới trong đám cát biển ra một bộ rồi đục xong liền bắt đầu chăm chú đục đẽo chỗ dưới khối đá ngầm. Dưới ánh sáng mờ mờ vẫn có thể trông thấy rõ, có một con trai lớn bằng vại nước đang bị đè chặt dưới khối đá khổng lồ, toàn thân nó trắng tinh như ngọc, không hề pha tạp chút màu sắc nào khác. Chỉ có điều quá nửa phần vỏ của nó bị đá ngầm đè lên nên chẳng cách nào nhúc nhích được. Phần di động có chăng chỉ là từng điểm sáng bạc nhấp nháy ở trên vỏ rồi tắt đi. Phần dưới khối đá ngầm khổng lồ kia không ngờ lại bị rỗng đến 8-9 phần 10. Hơn nữa có thể thấy từ đáy biển, dòng nước khẽ lưu động như có mạch nước ngầm làm xói mòn phần dưới khối đá. Sau thời gian một nén nhang không ngừng đục đẽo, Thạch Mục đã bắt đầu có cảm giác mệt mỏi. Ngay sau đó hắn liền nín thở, dừng tay rồi quay lại phần mặt khối đá lúc trước đã vỗ rồi lại vỗ thêm vài cái nữa. Cự trai ở dưới nghe thấy tiếng này, tức thì ánh sáng bạc ngoài vỏ nó chuyển động liên tục một lúc rồi vẻ như gắng gượng. Vỏ trai khẽ mở ra một chút, tức thì từ miệng trai một đám xương máu tiếp tục phun ra. Cảnh tượng lúc trước lập tức tái diễn. Sau khi hấp thụ đám xương máu vào trong người, Thạch Mục tiếp tục hít thở bình thường, lại xách bố với đục bơi về chỗ cũ rồi tiếp tục cắm cúi gõ gõ đục đục. Con trai màu trắng ở dưới khối đá ngầm này được hắn phát hiện từ 2 năm trước. Kết quả là sau khi vô tình hấp thụ đám xương màu thì Thạch Mục liền có được khả năng hít thở bình thường dưới nước một cách tạm thời. Hắn cực kỳ kinh ngạc, vui mừng vì hiểu rằng cự bạng này chẳng phải thứ thường nên bây giờ mới vác bố đục trở lại chỗ này. Tính khoét đi một phần khối đá hòng cứu nó ra. Cũng hay là cự bang kia rất có linh tính, dường như biết được Thạch Mục đang tìm cách cứu mình nên mỗi lúc hắn không thở nổi nó sẽ phun ra một đám xương máu để hắn có thể hô hấp bình thường trở lại. Có điều khối đá ngầm này thực sự quá lớn, thêm nữa là dù Thạch Mục có thể thoải mái hít thở nhưng khi ở dưới nước hắn cũng không thể phát ra được lực mạnh lại thêm khối đá kia lại cứng rắn khó bì. thế nên mới có chuyện kiên trì mất 2 năm, tốn bao công sức vất vả hắn mới tiếp cận thành công. Trong khi ở dưới này, Thạch Mục phát hiện ra xương máu mà Cự Bảng phun ra lại có điểm huyền diệu khác thường vượt xa dự liệu trước kia. Trong 2 năm qua, theo số lượng xương máu được hắn hấp thụ vào người không ngừng tăng lên, thời gian hít thở sau khi hấp thụ một đám xương máu ban đầu vốn rất ngắn nay đã thừa đủ cho thời gian một nén nhang. Đồng thời Thạch Mục còn phát hiện ra xương máu này không những giúp hắn có thể bơi lặn dễ dàng hơn mà với thân thể cũng có điểm lợi. Khi trước vì lý do thiếu khuyết dược liệu phụ trợ mà việc tôi thể của hắn cứ dậm chân tại chỗ, thế mà sau khi có xương máu thì cứ thể luyện một mạch từ tầng 4 lên tầng 7. Thêm nữa là rất nhiều sự việc hắn vốn không nghĩ không ra giờ lại dần sáng tỏ, tựa như là thứ kia cũng có hiệu quả nhất định trong việc gợi mở cho ngộ tính. Điều này khiến tâm tính của hắn trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Nếu không vậy thì làm sao một thiếu niên mười mấy tuổi lại có thể có biểu hiện bình tĩnh, tỉnh táo như thế trước mặt lão giả vận thanh sam kia được. Lúc này đây, sau khi đã vất vả bận rộn cả nửa đêm, họ Thạch mới vác tấm thân mệt mỏi rời đáy biển, trở về căn chòi của mình nơi làng trài. Theo thói quen cũ, cứ mỗi lần từ đáy biển xong trở về, hắn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mất mấy ngày mới có thể trở lại nơi đó lần nữa. Nhưng với tình thế hiện giờ thì tự nhiên chẳng thể như thế được. Buổi tối ngày hôm sau, vẫn chỗ bờ biển đó, chàng thiếu niên lại một lần nữa lặn xuống. Buổi tối ngày thứ ba, sâu dưới đáy biển, ầm một tiếng, một vài hòn đá vụn lăn xuống rồi cả khối đá ngầm bắt đầu rung lên rồi khẽ chậm rãi nghiêng qua một bên. Cự trai vốn bị khối đá đè chặt ở dưới, sau khi thấy một quầng sáng bạc bừng lên từ vỏ, cũng đang liều mạng lắc lư thân thể. Xong, Thạch Mục thấy thế cực kỳ vui mừng đồng thời lắc người, hai tay khua nước bơi sang chỗ khác tránh bị khối đám kia đổ vào. Tiếng nổ không ngừng vang lên, khối đá kia đã đổ nghiêng quá 45 độ, chỉ chốc lát nữa thôi sẽ nằm hẳn xuống. Cự trai phía dưới thấy vậy liền gắng gượng thoát ra. Nhưng đúng lúc này, một mạch nước ngầm chẳng biết đâu ra thình lình phun mạnh theo hướng ngược chiều đổ của khối đá. Sau một tràng những tiếng nổ ầm ầm, khối đá vốn đã nghiêng đổ kia lại lắc lư một hồi rồi đột nhiên trở lại vị trí cũ một cách quỷ dị. Còn cự trai đã thoát được một chút giờ lại đứng trước nguy cơ bị đè lại. Không hay rồi. Thạch Mục thấy thế, chẳng cần nghĩ liền, lập tức khẽ quát một tiếng, nhanh chóng trầm hông, hạ thấp trọng tâm. Tiếp đó hắn dậm mạnh hai chân cho lún sâu hơn nửa thước xuống cát rồi liên tiếp tung mạnh hai quyền về phía khối đá ngầm. Bịch, bịch, hai tiếng trầm đục vang lên. Nắm đấm của người thiếu niên mạnh mẽ đập lên vách đá, nước biển xung quanh theo đó quay cuồng một hồi. Khối đá ngầm khổng lồ thoáng rung lên, kế đó thế đè lại chỗ cũ của nó cũng chậm lại khá nhiều. Cự Bảng nhân cơ hội này lần nữa phát ánh sáng chói lòa quanh thân rồi nhoáng cái bất ngờ biến mất khỏi chỗ đang nằm. Thạch Mục lảo đảo đưa thân thể nặng nề lùi lại mấy bước, hai tay đau đớn bầm dập đang ròng ròng chảy máu, miệng hắn phun ra một ngụm máu rồi hai mắt đột nhiên nhắm lại, ngất xỉu tại chỗ. Đúng lúc này, nước biển quanh người thiếu niên hơi động, đồng thời Cự Bảng lại nổi lên từ nơi có ánh sáng trắng mờ mờ. Hai cái vỏ từ từ hé ra rồi từ trong đó một nữ đồng tí hon ôm một viên châu màu đỏ máu hiện ra. Nhìn dung mạo thì nữ đồng tí hon này mới chỉ khoảng 6-7 tuổi, cao hơn 3 tấc, thân vận một cái yếm lụa mỏng, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo dị thường. Cô bé lúc này đang đưa đôi mắt đen láy như hạt nhãn quan sát kỹ càng tên thiếu niên với hai cánh tay đầy máu nằm hôn mê, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ vẻ cực kỳ cảm kích. Cô bé khẽ động cánh tay như ngó sen, giơ viên châu màu đỏ máu lên thật cao, tức thì từng vòng sóng ánh sáng từ đó tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Sau một khắc, theo những tiếng do ẹt vang lên, có vô số những vỏ sò lớn nhỏ khác nhau từ đáy biển ào ào nổi lên đồng thời bay nhanh tới, vây quanh thân mình người thiếu niên rồi chậm chậm nâng hắn nổi lên mặt nước. Không lâu sau đó, một chỗ trên mặt biển nước bỗng nhiên như tách đôi, Thạch Mục theo đó cứ thế nổi lên. Đám sò sau đó theo một phành liền tản ra rồi lặng lẽ chìm sâu xuống đáy biển. ánh sáng bạc bừng lên rồi tắt đi để hiện vỏ sò khổng lồ nổi lên cạnh người thiếu niên. Hai cánh vỏ mở ra khá lớn rồi nữ đồng tí hon kia một lần nữa hiện ra. Sau khi đưa mắt nhìn họ Thạch một lúc, thấy hắn vẫn nguyên dạng hôn mê bất tỉnh, cô bé lại nhìn viên châu trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái đoạn ném viên châu trong tay sang người thiếu niên. Viên châu quay tròn một vòng phía trên người thiếu niên xong phát ra một tiếng phốc, tức thì một đám xương máu khá lớn phun ra. Mấy ngày sau, nữ đồng xuất hiện trên mặt biển cách chỗ cũ mấy vạn dặm, thân hình cô bé vẫn nhỏ xíu không lẫn vào đâu được, nhưng ở bên cô bé lại có thêm một mỹ phụ vận cung trang màu lam. Hai người đứng trên một con rùa đen khổng lồ to bằng cả gian phòng, nhắm phía biển cả mà lướt tới. Hai bên bọt nước trắng xóa cuồn cuộn tung bay. Mỹ phụ vừa nắm tay nữ đồng vừa dùng ánh mắt yêu thương nhìn ngắm, miệng không ngừng nói như giảng giải. Nha đầu, nếu lần này không gặp ta thì e rằng con đã gặp điều bất trắc rồi. Chà chà, thiên bảng linh nữ, đây chính là thuật sĩ hành thủy trời sinh. Cũng là sự việc khắp Đông Hải này ngàn năm mới thấy. Xem ra trời định thủy tộc chúng ta sắp tới lúc phát dương quang đại rồi. Phải rồi, nha đầu, con tên là gì? Vì sao không thấy linh châu của con? Vì trong lời đồn thì thiên bảng linh nữ nào khi sinh cũng có sẵn một viên linh châu. Đấy chính là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế pháp khí. Chi chi, nữ đồng, miệng phát ra những âm thanh ríu rít. Đồng thời đôi tay nhỏ nhắn không ngừng hướng về phía mỹ phụ mà khua múa như thể hiện điều gì đó. Ồ, con tên Hương Châu, tặng Linh Châu tặng người khác. Người đó là ân nhân cứu mạng ngươi. Ừm, biết ơn mà báo đáp là điều nên làm. Cái gì, là người của nhân tộc lại còn là một nam tử? Nha đầu con nhớ kỹ đây, nam tử nhân tộc đều không đáng tin. Lần sau gặp phải thì cứ một chưởng đánh chết luôn. Đi cùng sư phụ lấy lại hạt châu kia. Cái gì? Người nói linh châu kia trong thời gian dài ở đáy biển đã bị một đám quái huyết làm dơ bẩn nên không còn tác dụng. Ừm, thì ra là vậy. Bỏ đi, coi như tiện nghi cho gã nhân tộc kia. Nhưng sau này không cho phép con gặp hắn nữa. Theo tiếng người mỹ phụ càng lúc càng nhỏ, còn rùa khổng lồ chở hai người từ từ tiến ra phía xa trên biển. Cuối cùng hóa thành một chấm đen rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Thạch Mục trong lúc mơ màng chỉ cảm thấy khắp người nóng như bị thiêu trong lò bát quái. Huyết dịch trong cơ thể như sôi trào, miệng lưỡi khô đắng dị thường. Thình lĩnh bỗng thấy hắn hét lớn một tiếng rồi đột nhiên ngồi bật dậy. Hắn nhận ra bản thân đang ngồi trên bờ biển. Bốn phía xung quanh cực kỳ im ắng, không hề thấy có bóng dáng người nào khác. Hắn thoáng ngạc nhiên chốt lát xong liền theo bản cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ kinh hãi. Chỉ thấy mu bàn tay vốn nát tươm của hắn giờ này đã hoàn toàn lành lặn như mới, không hề có chút thương tích. Thạch Mục kinh ngạc vừa lật tới lật lui hai bàn tay để nhìn cho kỹ, vừa cảm nhận sự khác thường của dòng máu chảy trong cơ thể. Trên mặt hắn không khỏi hiện đầy vẻ ngờ vực. Sau một hồi suy ngẫm đánh giá xong, hắn như sực nhớ tới điều gì đó. Hai tay đột nhiên lục lọi khắp người một lượt. Kết quả là sau thoáng tìm kiếm, hắn liền lôi từ vạt áo trước ngực ra một viên châu óng ánh lớn cỡ ngón tay cái. Đây là... Tuy có vài điểm còn hoài nghi, nhưng Thạch Mục có thể chắc chắn trước đó trên người mình tuyệt đối không có vật này. Họ Thạch tự nhiên không biết rằng những đám xương màu mà cự bảng phun ra khi trước thực ra là do đám dị huyết ngoại lại tồn tại trong viên linh châu trên tay nữ đồng tạo ra. Chẳng qua trước đây đám dị huyết kia chỉ bị Thạch Mục hấp thu một phần nhỏ thôi, còn vừa rồi để trị thương cho hắn mà nữ đồng liền ép toàn bộ dị huyết ra hết, giúp hắn chỉ nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Bản thân viên linh châu kia do nữ đồng không hề áp chế dị huyết, khiến nó bị ô uế và mất đi linh tính nên lúc này nó chỉ còn là một viên dạ minh châu thượng đẳng mà thôi. Nếu không vì nguyên do này chưa chắc nữ đồng đã để lại vật này cho hắn. Thạch Mục nhìn ngắm, sờ nắn viên châu một hồi, cảm thấy vật này cực kỳ nhẵn mịn, hiểu là nó có giá trị không nhỏ nên liền cẩn thận cất kỹ bên người. Thời gian sau đó, hắn lại nhảy xuống biển, lặn tới chỗ đáy biển kia để tìm kiếm một phen. Sau khi xác nhận chắc chắn cự bảng kia đã rời đi liền thoáng cảm thấy có chút buồn vu vơ vô cớ, nhưng rất nhanh ổn định tâm tình, trồi lên rồi quay trở về làng trài. Buổi sáng 3 ngày sau, đám người hội lão giả Vận Thanh Sam lại tìm đến làng trài. Không lâu sau đó, một chiếc xe ngựa màu đen được một tên kỵ sĩ hộ tống lướt nhanh ra khỏi thôn, cất vó nhắm thẳng hướng Phong Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 3, Chân Di nước Đại Tề nằm trên bán đảo phía đông đại lục Đông Châu, cùng khu vực với Viêm Quốc, Hoàng Quốc. Tất cả đều có mặt giáp Đông Hải mênh mông rộng lớn, phía tây giáp hoang nguyên của Man tộc. Vì thế mấy năm nay ba quốc gia này đều liên minh với nhau tạo thế cùng tiến cùng lui. Đại Tề nằm ở trung tâm bán đảo, bị hai nước kia kẹp vào giữa, nhưng lại là quốc gia mạnh nhất, được xưng tụng là có 100 vạn giáp sĩ được trang bị đầy đủ, kế đến Hoàng Quốc. Viêm Quốc bị xem là quốc gia yếu nhất. Ở Đại Tề, ngoài những nơi trực thuộc kinh thành thì khu vực còn lại được chia thành 9 phủ 36 châu. Mỗi châu lại quản lý mười mấy tòa thành khác nhau. Còn như hương trấn thôn xóm thì nhiều không kể hết. Phong Thành là tòa thành đứng đầu Tuyền Châu, cũng là châu thành của địa phương này, dù đặt tại phủ Khai Nguyên cũng có thể đứng trong 5 vị trí đầu tiên. Kim gia lại là một trong số những gia tộc đứng đầu Tuyền Châu. Ngoài vô số ruộng đất và trang viên ở ngoại thành, gia tộc này còn tham gia buôn bán dược thảo khoáng thạch nên được xem là thế lực có ảnh hưởng tới nửa Tuyền Châu. Toàn bộ những chuyện này đều là Thạch Mục nghe được từ miệng lão già áo xanh. Hiện giờ hắn đã biết đối phương là một quản gia ngoại sự của Kim gia, cũng có chút địa vị trong gia tộc. Ít nhất hắn có thể thấy được mấy tên kỵ sĩ của Kim gia đều rất cung kính với lão. Đoàn người đi suốt một tháng, mãi tới khi đi qua hai tòa thành mới tới nơi. Sau khi qua cửa, bọn họ tiếp tục đi về hướng tây bắc Phong Thành. Thạch Mục ngồi ở cửa xe ngựa, chăm chú quan sát cảnh vật hai bên đường. Từ nhỏ hắn đã sống trong làng trài, gần như chưa bao giờ đi xa. Ngay cả tòa thành lớn nhất hắn thấy cũng chỉ là huyện thành gần đó mà thôi. Phong Thành không hổ là châu thành của Tuyền Châu. Bên trong mặc dù cực kỳ phồn hoa nhưng lại có nét yên bình, khắp nơi đều tạo cho hắn cảm giác hài hòa. Hai bên đường là các tòa lầu các cao lớn, người đi đường cũng rất nhộn nhịp, không khí trong thành cực kỳ náo nhiệt. Thấy vậy nhưng trong lòng Thạch Mục lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh, không hề có chút dao động. Xe ngựa cứ chậm chậm lăn bánh, mãi tới nửa canh giờ sau mới ngừng lại trước một tòa trạch viện trông khá bình thường. Thạch Mục nhảy xuống xe, nhìn qua hai tấm vải trắng treo hai bên cổng, sắc mặt hơi đổi. Sau đó theo lão giả đi vào trong, mấy tên kỵ sĩ kia thì ở lại trong xe ngựa. Một lát sau, Thạch Mục đã tới một đại sảnh được trang trí toàn bằng vải trắng tạo thành tế điện. Gặp một phu nhân toàn thân vận đồ trắng và một thiếu nữ chừng mười mấy tuổi. Vị phu nhân kia nhìn qua chỉ mới 28-29 tuổi, dáng vẻ ung dung thanh nhã. Vừa thấy Thạch Mục liền nói một cách bình tĩnh, ngươi đã tới chậm, mấy hôm trước cha ngươi đã qua đời. Ta không biết ngươi nghĩ gì, có điều dù sao cũng là thân sinh cốt nhục, ngươi hãy tới bái tế đi. Những chuyện khác nói sau. Mặc dù đôi mắt của thiếu nữ bên cạnh đã đỏ mọng nhưng nàng vẫn hiếu kỳ nhìn vị huynh trưởng chưa từng gặp này. Còn Thạch Mục thì chỉ nhìn vào cỗ mộc quan màu đen đặt ở đại sảnh, sắc mặt phức tạp. Phu nhân áo trắng thấy vậy cũng không lên tiếng thúc giục. Lão già áo xanh kia thì nhân dịp này bước tới mấy bước, lại gần phu nhân áo trắng khẽ nói mấy câu rồi lặng lẽ lùi ra. Một lúc lâu sau, Thạch Mục mới chậm rãi bước tới trước quan tài, bình tĩnh nói, mở nắp quan ra, ta muốn nhìn mặt ông ấy lần cuối. Được. Phụ nhân kia vỗ tay hai cái, từ hai bên đại sảnh liền có hai gã đại hán đi ra, đẩy mở nắp quan tài, để lộ một người đàn ông đang nằm lặng lẽ. Thạch Mục cúi đầu nhìn nam tử trông giống mình tới 6-7 phần, sắc mặt tái nhợt. Mãi một lúc sau hắn mới lấy ra một tấm gương đồng từ bên hông, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh thi thể nam tử. Phụ nhân áo trắng kia nhíu mày. Ta không biết người cha này của ta có nỗi khổ gì mà có thể vứt bỏ mẹ con ta bao nhiêu năm không thèm trở về như vậy. Thế nhưng trước khi lâm chung mẹ ta có một nguyện vọng, đó là hy vọng có thể mai táng vật này cùng với ông ấy. Thạch Mục chậm rãi nói. Sau đó xoay người đi tới lò hương trước quan tài, dâng một nén nhang lên rồi mới quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh. Thấy vậy, phụ nhân mặc áo trắng cũng có chút sững sờ như ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không ngăn trở Thạch Mục đứng dậy, chỉ nhìn Mộc Quan không nói gì. Lúc này, phụ nhân lại vung tay lên, hai gã đại hán kia lại đóng chặt nắp quan. Đi theo ta, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Khi còn sống cha ngươi có dặn ta nói với ngươi mấy chuyện. Phụ nhân áo trắng vừa nói vừa dẫn thiếu nữ đi ra nhà trước. Thạch Mục nhíu mày, lập tức đi theo. Nếu ngươi đã đồng ý dập đầu thì cũng không uổng ta nói thành quản sự gọi ngươi tới. Ta cũng không hy vọng ngươi có thể gọi ta là mẹ, nếu được ngươi có thể gọi ta là Chân Di. Đây là muội muội cùng cha khác mẹ của ngươi, tên là Ngọc Hoàn. Ngọc Hoàn, qua đây chào huynh trưởng đi. Phụ nhân áo trắng tới đại sảnh rồi xoay người nói. Bái kiến Mục ca ca. Thạch Ngọc Hoàn có một đôi mắt to tròn tràn đầy sức sống, đôi mày cong cong, sống mũi thẳng, miệng trúng chím làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Nàng nghe mẫu thân nói, bèn nhẹ nhàng gọi một tiếng, giọng nói thanh thúy dễ nghe. Thạch Mục khẽ gật đầu với thiếu nữ, miễn cưỡng cười với nàng. Tuy rằng cha ngươi ở rể Kim gia, thế nhưng khi còn sống cũng có một phần gia sản là trang viên ở ngoài thành. Ngươi là trưởng tử, nên đương nhiên gia sản này đều do ngươi thừa kế. Ta và Ngọc Hoàn chỉ cần trạch viện trong thành này là được. Suy cho cùng thì ta cũng là người của Kim gia, chút tiền tài ấy cũng không thiếu. Ngoài ra, trước kia cha ngươi còn có công lớn với Kim gia, đây cũng là nguyên nhân khiến y mất sớm. Còn phần thưởng cho công lao này y vẫn chưa dùng tới. Thế nên hiện giờ ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn. Phụ nhân nói đến đây thì dừng lại một chút. Thạch Mục nhìn phụ nhân, cũng cảm thấy có phần ngoài ý muốn. Thứ nhất giống như thành quản sự từng nói với ngươi, đó là ta sẽ dùng phần công lao này để đổi lấy một viên khí linh đan từ Kim gia, để sau này ngươi có cơ hội gia nhập võ viện khai nguyên. Thứ hai là dựa vào thế lực của Kim gia để lấy một tước vị thấp ở Đại Tề, giúp ngươi không lo cơm áo sau này, thậm chí còn có thể hưởng vinh lộc tới đời sau nữa. Phụ nhân nhìn chằm chằm vào thiếu niên rồi tiếp tục nói. Tước vị thực quyền. Thạch Mục nghe vậy, nhíu mày hỏi. Tước vị của Đại Tề chia ra làm công, hầu, tử, nam, huân, mỗi một tước vị lại có thân phận và quyền lực tương ứng. Cao thì không nói. Dựa vào phần công lao này và thế lực Kim gia ta thì muốn một chức huân tước là không có vấn đề, hơn nữa còn có thể giúp ngươi tiến xa hơn nữa. Phụ nhân giải thích thêm. Không cần, ta lấy khí linh đan. Thạch Mục nghe xong liền trả lời không chút do dự. Ngươi hãy nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Bởi nếu ta là ngươi, ta sẽ chọn thứ hai. Phụ nhân nghe vậy, trên mặt hiện lên một nét kỳ quái, khẽ nói. Lời này có ý gì? Dường như thiếu niên đã nghe được một phần ẩn ý trong đó. Ngươi biết được bao nhiêu về việc lĩnh ngộ khí tức và võ giả? Phụ nhân hỏi ngược lại. Nghe khẩu khí của Chân Di, chẳng lẽ ngươi cũng là võ giả? Thạch Mục có phần ngẩn ngơ hỏi. Nghe vậy, phụ nhân không trả lời nữa. Thân thể nàng chỉ nhoáng lên đã xuất hiện nơi một vách tường. Cánh tay vừa nhấc lên, một thanh trường kiếm nạm vàng liền bay tới trong tay. Theo một tiếng xé gió, trường kiếm vung lên, biến thành vô số đạo kiếm ảnh. Lát sau, chợt hàn quang lóe lên, trường kiếm đã hóa thành một tia sáng cắm xuống vách tường, chỉ còn chuôi kiếm ở bên ngoài rung động không thôi. Thấy cảnh này, Thạch Mục lập tức trợn mắt há mồm. Đừng nhìn dáng vẻ này của ta. Thực ra ta là một trong số 3 võ giả đạt đến hậu thiên viên mãn của Kim gia. Nếu không thì dựa vào cái gì mà có thể lấy được một viên khí linh đan của Kim gia chứ? Suy cho cùng thì mặc dù khí linh đan có giá trị vạn kim, nhưng thường thì có tiền cũng không thể mua được nó. Hơn nữa người chết cũng coi như đèn tắt. Vậy nên công lao cha ngươi lập được khi còn sống dù có to lớn thì trong mắt mấy người của Kim gia cũng không đáng để bỏ ra đan dược quý hiếm như vậy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta khuyên ngươi nên từ bỏ khí linh đan. Cũng bởi việc ngươi muốn khí linh đan này sẽ dẫn tới một số người trong Kim gia bất mãn, trong khi ta chỉ có thể che chở ngươi nhất thời chứ không bảo vệ ngươi cả đời được. Dù có khó khăn gì đi chăng nữa, ta ta cũng nhất định phải trở thành võ giả chân chính. Thạch Mục không suy nghĩ mà nói ngay. Nếu đã quyết ý như vậy thì ta đây cũng không khuyên ngươi thêm nữa. Trước hết nói về chuyện này đi. Ngươi có biết phân chia cảnh giới trong võ giả không? Chân Di thở dài rồi nói. Võ giả không phải chia thành tôi thể, võ giả chính thức và võ giả hộ quốc ư. Nghe nói một khi trở thành võ giả hộ quốc mạnh nhất thì có thể ngồi ngang hàng với vương hầu đại thần. Thạch Mục nói. Chuyện này chắc ngươi nghe được trong võ quán phải không? Danh xưng như vậy cũng không tính là sai. Có điều giáo đầu trong võ quán sợ rằng tu vi cũng chỉ tới hậu thiên mà thôi. Sao có thể giảng cho các ngươi về phân chia cảnh giới thực sự của võ giả chứ? Thần sắc của Chân Di như đã biết trước mọi chuyện. Mong Chân Di chỉ điểm. Cái gọi là tôi thể, võ giả chính thức, võ giả hộ quốc chẳng qua chỉ là tên gọi trong miệng dân thường mà thôi. Tên gọi các cảnh giới của võ giả ở Đại lục Đông Châu này phải là võ đồ, võ giả hậu thiên, võ giả tiên thiên mới đúng. Ba cảnh giới này cũng ứng với tôi thể, võ giả chính thức, võ giả hộ quốc. Giai đoạn võ đồ, bất kỳ kẻ nào cũng có thể tu luyện theo phương pháp tôi thể. Thế nhưng với những người có căn cốt thấp kém thì sợ rằng cả đời cũng không đạt tới cảnh giới đại thành. Còn võ giả hậu thiên là sau khi lĩnh ngộ khí cảm có khả năng tu luyện ra chân khí. Lúc này do được chân khí hỗ trợ nên võ giả có đối mặt với giáp sĩ được vũ trang đầy đủ thì cũng có thể lấy một địch trăm. Đây chính là võ giả chính thức trong miệng người thường. Còn võ giả tiên thiên là chỉ việc chân khí của võ giả đạt mức độ nhất định, thành công mở ra khí phủ trong đan điền, hình thành chân khí tiên thiên của võ giả. Những võ giả tiên thiên này mới chính là cường giả của võ đạo. Có thể nói nôm na mười mấy võ đồ tu luyện tôi thể tới đại thành có thể giết chết võ giả hậu thiên, nhưng cả trăm võ giả hậu thiên liên thủ lại thường không làm gì được võ giả tiên thiên cả. Bởi khi tới cảnh giới này thì chân khí của võ giả tiên thiên đã có thể ly thể, cách không giết người. Trong lúc đó, võ giả hậu thiên cũng không thể lại gần được. Thế nhưng việc tiến nhập cảnh giới tiên thiên lại cực kỳ khó khăn, căn bản không phải người thường có thể làm được. Theo ta biết thì toàn bộ nước Đại Tề này cũng chỉ có tầm 7-8 người đạt đến đẳng cấp này mà thôi. Chân Di cẩn thận giảng giải cho chàng trai trẻ trước mặt. Võ giả tiên thiên ít như vậy sao? Thạch Mục giật mình nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 4. Trang viên cấp độ tôi thể càng cao thì tỷ lệ lĩnh ngộ khí cảm càng lớn. Nói vậy chả nhẽ 10 chưa đủ 1 hay sao? Sau khi nghe xong, Thạch Mục lập tức hít sâu một hơi. Tuy rằng đã sớm đoán được không phải người nào phục dụng khí linh đan cũng có khả năng lĩnh ngộ khí cảm thành công, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới tỷ lệ thành công lại thấp như vậy. Nếu như ngươi cảm thấy hối hận thì lời hứa của ta lúc trước vẫn còn hiệu lực đấy. Chân Di nhìn thẳng vào mắt thiếu niên đối diện rồi bỗng nhiên cười cười. Không cần, ta đã quyết định. Thạch Mục lắc đầu. Nếu như vậy, một lát nữa ta sẽ chuyển giao khế đất trang viên ở ngoại thành cho ngươi. Ngươi hãy tạm thời ở lại nơi đó. Ta sẽ để Kim Thành đi theo cạnh ngươi. Về sau nếu có gì cần có thể trực tiếp liên hệ với hắn. Một năm sau, đến lúc Kim gia chuẩn bị đầy đủ khí linh đan, ta sẽ thông báo cho ngươi. Còn một việc phải nhắc nhở ngươi, giai đoạn này ngoại trừ học tập tôi thể, tốt nhất nghĩ cách luyện thêm vài môn công phu thực chiến. Thời điểm báo danh võ viện sẽ phải dùng đến. Kim gia tuy rằng cũng có mấy bộ võ công gia truyền nhưng đều không truyền cho người ngoài. Chân Di nghe vậy liền gật gật đầu rồi dặn dò một câu. Đa tạ Chân Di. Thạch Mục cảm tạ một cách chân thành. Sau một khắc đồng hồ, họ Thạch rời khỏi trạch viện, trong tay cầm chiếc hộp gỗ, khuôn mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Trong chiếc hộp này đúng là gia sản mà người phụ nữ kia lưu lại. Ngoài trang viên chiếm diện tích không nhỏ ở ngoại ô còn có 300-400 mẫu ruộng tốt nhất gần đó, một quán rượu nằm ở vị trí đắc địa trong thành cùng ngân phiếu 3.000 lượng. Thật không ngờ, chỉ trong một ngày, hắn đã biến thành một gã tài chủ sở hữu tài sản kếch xù. Có điều Thạch Mục không biết, ngay khi hắn rời khỏi trạch viện không lâu, một người đàn ông trung niên cũng tiến vào đại sảnh, mang theo khí sắc giận dữ chất vấn Chân Di. Thất muội, ngươi thực không có ý định lưu lại viên khí linh đan kia cho cháu trai của mình mà muốn dành nó cho một ngoại nhân hay sao? Việc này là do chính miệng phụ thân đồng ý, như thế nào? Huynh có ý kiến gì sao? Ta đương nhiên là có ý kiến. Sự tình huynh đệ họ Bưu, ta không nói tới. Nhưng tiểu tử kia mang họ Thạch chứ không phải họ Kim. Dựa vào cái gì Kim gia chúng ta phải tiêu phí tâm tư điều chế linh đan để cấp cho một ngoại nhân như nó? Chỉ cần ngươi nghĩ lại, phụ thân nhất sẽ không có ý kiến gì khác. Ngươi cũng không phải không biết, cháu ngươi lần trước lĩnh ngộ khí cảm thất bại, năm nay khó khăn lắm mới có vài phần nắm chắc, cộng thêm lần này lại là thời điểm võ viện khai nguyên chiêu sinh. Nếu như bỏ lỡ khẳng định sẽ phải hối hận cả đời, vì vậy nó không thể buông tha cơ hội lần này. Gương mặt nam tử trung niên vốn đã có chút hẹp dài, trong lúc giận dữ hai mắt càng nhìn như tóe lửa. Hừ, dựa vào gì sao? Bằng vào việc phu quân ta chỉ có đứa con trai ruột duy nhất là nó. Bằng vào việc chàng đã từng cứu vớt gần nửa gia tài của Kim gia chúng ta. Không biết như vậy đã khiến ngũ ca hài lòng hay chưa? Chân Di hừ lạnh một tiếng rồi trả lời không chút khách khí. Được, được. Rõ ràng không có bất kỳ liên hệ máu mủ nào với tiểu tử kia nhưng ngươi lại muốn lấy tay bắt cá. Nếu đã như vậy, huynh muội chúng ta về sau cũng không cần nói đến tình cảm gì nữa. Ta cũng không cầu cạnh ngươi nữa. Dù phải táng gia bại sản, ta sẽ tìm cách mang về một viên khí linh đan cho cháu của ngươi. Nói xong lời này, người đàn ông trung niên hầm hầm bỏ đi. Mẫu thân, ngươi định cứ để ngũ bá rời đi vậy sao? Người đàn ông vừa rời khỏi đại sảnh, Thạch Ngọc Hoàn không biết từ chỗ nào chui ra, nháy mắt mà hỏi. Không có việc gì. Không phải ngươi không biết, con trai của ngũ bá ngươi căn bản không phải người luyện võ. Lúc trước hao phí lượng lớn dịch thuốc như vậy mới giúp nó miễn cưỡng luyện thành tôi thể. Lần này dù có phục khí linh đan cũng không khiến tỷ lệ lĩnh ngộ khí cảm tăng lên bao nhiêu. Ngũ bá của ngươi bức bách như thế là để dồn chút cơ hội cuối cùng cho đường huynh của ngươi mà thôi. Đây cũng do tư chất của Kim Điền không tốt bằng ca của con. Dù cho miễn cưỡng lĩnh ngộ khí cảm cũng không có nhiều cơ hội được tuyển vào võ viện. Thạch Ngọc Hoàn nghe vậy, vỗ tay cười nói. Ha ha! Nhanh như vậy đã biết bênh vực thân huynh của mình, nhưng ta cũng không quá coi trọng Thạch Mục. Những chuyện mẫu thân có thể làm cho ca của ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Nếu còn ra mặt giúp hắn hơn nữa chỉ sợ những người khác trong Kim gia sẽ không hài lòng. Tuy rằng mới chỉ lần đầu gặp Thạch ca nhưng con cảm giác huynh ấy là người không tệ, ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với mấy kẻ giá áo túi cơm của nhà họ Kim. Kỳ thật, có thể khiến ngoại tổ phụ của ngươi đồng ý phân ra một viên khí linh đan cũng nhờ vào công lao của nha đầu ngươi đấy. Dù sao ngươi chưa đến 12 đã có thể lĩnh ngộ khí cảm đồng thời tu luyện tôi thể đến tầng thứ 10. Điều này khiến ngoại tổ phụ gửi gắm hy vọng không nhỏ. Chân Di bỗng nhiên cười nói. Mẫu thân yên tâm, qua một năm nữa, con sẽ có thể tu luyện bộ kiếm pháp kia đến cảnh giới đại thành. Việc tiến vào võ viện khai nguyên tuyệt đối không thành vấn đề, nhất định không khiến cho ngoại tổ phụ thất vọng. Thiếu nữ trả lời một cách tự tin. Phu nhân nghe vậy gật gật đầu, ánh mắt ngắm nhìn con gái chan chứa tình yêu thương. Tại một nơi ngoài phong thành, cách trang viên chừng 10 dặm, Thạch Mục đang đứng trên một quảng trường rộng rãi được bao bọc bởi vô số phòng. Sau khi dò xét mọi nơi một phen, khuôn mặt của hắn lộ vẻ hài lòng. Trang viên này chiếm diện tích chừng 4-5 mẫu với hơn 20 gian phòng. Quảng trường to lớn càng khiến nơi này thêm phần rực rỡ. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn liền hỏi 17-18 năm nữ tá điền đang đứng gần đó. Trước kia thôn trang cùng đồng ruộng xung quanh là do ai chịu trách nhiệm quản lý? Thạch thiếu gia, là ta phụ trách. Một người đàn ông trung niên với mái đầu trắng xám, quần áo trên người coi như sạch sẽ, tiến lên vài bước, trả lời một cách cung kính. Ngươi tên là gì? Có phải là cư dân địa phương? Thạch Mục đánh giá người đàn ông trước mặt vài lần đến như nhìn ra đối phương có vẻ trung hậu thành thực, giọng nói không khỏi có chút hòa hoãn. Tiểu nhân gọi là Trương Tòa, đã ngủ tại phong thành 7-8 thế hệ rồi. Người đàn ông trung niên trả lời một cách cung kính. Rất tốt, trang viên này cùng ruộng đồng xung quanh sẽ giao cho ngươi xử lý. Nhân công canh tác cùng tiền thuê đất sẽ không thay đổi.